Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 129, chém đầu ở pháp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Kha thấy nàng như vậy cũng thu lại ánh mắt của mình, nhắn chỉ cần làm việc Chu Lăng Thần phân phó là được mà Chu Lăng Thần ra lệnh. Phải nghe lời Hoang Ngu. Nghĩ đến cái này, Nghiêm Kha không khỏi trầm xuống. Đến khi tới pháp trường, mọi người đều ngẩn cả người. Hôm nay pháp trường rất an tĩnh, trừ bỏ vài vị quan viên, đến một bá tánh cũng không có. Mà trên pháp trường, chỉ có công nhân hầu hạ Long Ngâm Điện với Trương Thịnh dẫn đầu. Lần này một đám công nhân đều hỗn độn cùng Trương Thịnh vào tù. Trương Thịnh giờ trên đầu mang tội lớn như vậy, lúc này xử hắn cũng là đúng. Chỉ là không ai nghĩ đến, Hoa Ngu lại là trảm quan. Công công, nàng vừa mới tới lập tức có người chạy đến, mời nàng lên đài ngồi. Thấy Hoa Ngu mặt không đổi sắc ngồi xuống, vẻ mặt những người phía dưới đều thay đổi. Hoa Ngu, ngươi chết không được tử tế. Trương Thịnh thấy Hoa Ngu, nháy mắt liền trở nên điên cuồng. Tuy hắn đã bị người phía sau ấn quỳ trên mặt đất, trên người mặc áo tù, cả người trông rất chật vật. Nhưng cũng không quên mắng Hoa Ngu. Hoa Ngu vừa ngồi xuống, liền nhíu mày. Mà cũng chả có ai để ý đến cảm xúc của nàng. Ngươi vì muốn leo lên địa vị mà đến cả nghĩa phụ. Cũng có thể đối phó. Cẩu tạp chủng nhà ngươi tiện nhân không biết xấu hổ. Cha nuôi, đại khái cảm thấy chết đến nơi, Trương Thịnh cũng chẳng cố kỵ gì lời nói. Bọn quan viên xung quanh ồ lên, hóa ra Hoa Ngu là nghĩa tử của Trương Thịnh, con nuôi. Hoa Ngu cười lạnh, không sai, Hoa Ngu, thật đúng là có nhận Trương Thịnh là nghĩa phụ, chỉ là không phải tự nguyện mà là bị hắn ép buộc làm như vậy. Lúc Hoa Ngu vừa mới tiến cung, vì thân phận nữ tử ở cung cấm nghiêm ngặt thật sự không tốt. Khi ấy Trương Thịnh đã là thái giám hầu cạnh Thuận An đế. Người hầu trong cung, hắn nói một không ai dám nói hai. Cũng không biết làm thế nào mà hắn biết được thân phận nữ tử của Hoa Ngu, hắn liền buộc nàng ấy làm nghĩa tử, nhưng mà nhận một nghĩa phụ đối với Hoa Ngu, mà nói không làm nàng ấy bớt khổ cực, thậm chí còn khiến nàng ấy không muốn sống nữa. Cái lão hoạn quan Trương Thịnh này, đối với Hoa Ngu, hết sức dâm loạn, hắn tuy không còn là nam nhân chân chính, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ bỉ ổi. Hoa Ngu, lúc ấy, chỉ là một tiểu cô nương. Cũng chính vì vậy, Hoa Ngu, mới có thể đối với người đã cứu vớt mình, Chu Mặc Ngân yêu sâu đậm đến vậy. Trương Thịnh là cái bóng ma thời thơ ấu của Hoa Ngu, sau khi nàng ấy trở thành người của Chu Mặc Ngân mới thu liễn lại một chút. Nhưng chỉ cần hắn có cơ hội, nhất định sẽ động tay động chân vào. Hoa Ngu, chắc hắn không nghĩ tới Hoa Ngu sau khi rời cung lại trở thành người của Chu Lăng Thần, đã vậy bây giờ còn dẫm lên đầu hắn, nắm giữ sống chết của hắn, sao hắn có thể cam tâm. Tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi cho rằng dựa vào ngươi. Trương Thịnh mặt đầy âm độc muốn vạch trần thân phận của Hoa Ngu. Hoa Ngu ngưng thần, đột nhiên nói, bịt miệng hắn lại, vâng, thị vệ đi bên cạnh nàng nghe xong, tiến lên chuẩn bị lấy khăn nhét vào miệng Trương Thịnh. Hoa Ngu bỗng dưng lại vẫy vẫy tay. Chậm đã, update 23 tháng 12 năm 2019, cách chương.